Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, Thanh Hòa Chi Hồn. Nghe thấy Lâm Bạch tuyệt vọng kêu rên, Long Bá Thiên cùng Tô Ly Hải cũng không khỏi toàn thân phát lạnh. Triệu Hàn Thánh nhìn về phía Diệp Túc Tâm, ánh mắt lưu chuyển vẻ kinh dị, thản nhiên nói, thiên hạ này lại có như vậy kỳ nữ tử. Vì bảo vệ một người khác, lại cam nguyện buông tha tánh mạng mình. Diệp Kiếm Quân cùng Đông Càn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Túc Tâm lại đột nhiên tự vẫn. Long Bá Thiên trước hết phục hồi tinh thần lại, vội vàng chừng lấy Lâm Bạch, giận dữ hết, Lâm Bạch, cái kia mảnh vụn ở chỗ nào? Nghe thấy Long Bá Thiên lần nữa đem lời đề kéo hồi chính đề, hiện tại nhất chuyện trọng yếu chính là từ Lâm Bạch trong miệng biết được cái kia mảnh vụn hạ lạc, sự tình khác đều không quan trọng. Triệu Hàn Thánh, Đông Càn, Tô Ly Hải, Diệp Kiếm Quân, Tô Thương bọn người là lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch giận dữ hết, Thanh Long Đế Quốc, Cửu Vương Gia, Long Bá Thiên, Thông Thiên Kiếm Phái Trưởng Lão, Diệp Phong Hỏa, Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn, Đông Càn, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, Diệp Kiếm Quân, Tô Thị Vương Triều Ly Hải Vương, Tô Ly Hải, Tô Thị Vương Triều, Tô Thương, Tô Chiến, Triệu Thị Vương Triều Hoàng Thúc, Triệu Hàn Thánh, các ngươi có bản lĩnh hôm nay liền giết ta, bị nhường ta còn sống đi ra ngoài, bằng không lời nói, cái này trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, bát hoang bên trong, không ai có thể bảo trụ các ngươi, đừng để cho ta sống, bằng không các ngươi mệnh, lão tử thu định, hiện tại các ngươi còn muốn từ lão tử nơi đây biết rõ bất luận cái gì một chút manh mối. Không có khả năng, tới nha, giết lão tử. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Long Bá Thiên, Tô Ly Hải, Triệu Hàn Thánh đám người giận dữ hết, bị Lâm Bạch nén giận gào thét. Ngay cả Long Bá Thiên cùng Đông Càn đều là sợ đến toàn thân run lên. Chẳng biết tại sao, bọn hắn nghe thấy Lâm Bạch giống giận, trong lòng lại có một tia khiếp đảm. Diệp Kiếm Quân lạnh lùng nói, ta mặc kệ cái gì mảnh vụn, Lâm Bạch, đem tạo hóa thần cung lệnh bài cho ta. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Diệp Kiếm Quân, ngươi cũng chạy không thoát, chờ lấy, nhường ta còn sống rời đi. Tương lai có một ngày, ta sẽ để ngươi tử trạng liền Diêm Vương nhìn thấy đều cảm thấy tàn nhẫn. Lâm Bạch chừng lấy Diệp Kiếm Quân giận dữ hết. Diệp Kiếm Quân hai mắt phát lạnh, tay cầm nhắc tới lợi kiếm, lạnh lùng nói, tạo hóa thần cung lệnh bài ngay tại ngươi trong túi đựng đồ. Ta giết ngươi sau khi, ta như trước có thể được. Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy ngươi liền tới a, giết ta nha. Diệp Kiếm Quân bị Lâm Bạch khiêu khích được hai mắt huyết hồng đứng lên, lợi kiếm trong tay giương lên, đâm về phía Lâm Bạch. Ngươi còn tưởng rằng ta không dám sao? Ông Diệp Kiếm Quân thẹn quá thành giận, một kiếm đâm về phía Lâm Bạch trên cổ họng, dừng tay. Lúc này Long Bá Thiên vội vàng hô, Đông Càn ngăn lại Long Bá Thiên, nhàn nhạt nói đến, nhường Diệp Kiếm Quân đi gõ một cái Lâm Bạch a. Hắn bây giờ vừa mới mất đi tình cảm chân thành nữ nhân, đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn hiện tại căn bản không sợ chết, ngược lại một lòng muốn chết. Chúng ta muốn từ một cái một lòng muốn chết nhân khẩu bên trong nhận được tin tức, vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Nhường Diệp Kiếm Quân đi gõ một cái Lâm Bạch, nhường hắn rõ ràng trước mắt thế cục. Đến lúc đó, chờ chúng ta đạt được muốn tin tức sau khi, ai còn quan tâm Lâm Bạch chết sống? Đông Càn từ tốn nói, yên tâm, ta sẽ không để cho Diệp Kiếm Quân liền như thế đơn giản giết Lâm Bạch. Chí ít tại Lâm Bạch không nói ra tin tức trước đó, ta sẽ không để cho Lâm Bạch chết. Hưu Diệp kiếm quân nén giận một kiếm, lao thẳng tới Lâm Bạch trên cổ họng mà đến. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn, tựa như không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Lâm Bạch căm tức nhìn Diệp kiếm quân, không có chút nào tránh né. Chính như Đông Cả nói, hắn hiện tại hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Căn bản không sợ tử vong. Một kiếm đâm tới, giữa lúc này, thiên địa bên trong truyền đến khẽ than thở một tiếng. Ai, ùng, đột nhiên, vân khởi sương mù tuôn, trời cao đột nhiên biến sắc. Long Bá Thiên, Diệp Kiếm Quân, Tô Ly Hải bọn người là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Lâm Bạch cũng là phát hiện trên bầu trời dị dạng, chỉ thấy trên bầu trời một hố đen to lớn phá vỡ, cuốn sạch lấy thiên địa vạn vật, thôn phệ. Lâm Bạch nhìn thấy cái hắc động này, có một loại cảm giác quen thuộc, đó là thôn phệ võ hồn lực lượng. Hắc động kia xuất hiện sau khi toàn bộ thần tích lĩnh cùng năm núi phía trên, thiên địa bên trong sở hữu linh lực, điên cuồng muốn lấy trong hắc động mà đi, bị hắc động kể hết thôn phệ linh lực kinh khủng. Sau khi hùng hậu linh lực ngưng tụ lại một tấm bàn tay to lớn, bàn tay này đối lấy năm núi phía trên hung hăng vỗ, không tốt, tản ra. Long Bá Thiên cùng Tô Ly Hải trước tiên kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp tránh né mà ra. Mà liền trong nháy mắt này, bàn tay kia mạnh kích mà xuống, đem Long Bá Thiên cùng Tô Ly Hải, Triệu Hàn Thánh đám người đánh cho miệng nôn tiên huyết, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Mà tùy theo bàn tay này rơi xuống sau, lại không có thương tổn được Lâm Bạch, mà là nhẹ nhàng ném đi, đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm hai người trực tiếp quẳng ra trên thần tích lĩnh, hóa thành hai đạo lưu quang bắn thẳng đến lĩnh đông. Cái kia cương xoa lúc này vô căn cứ bay lên, một lần nữa trở lại cái kia trong bóng tối, cầm ở cự thần cổ tô trên đỉnh đầu. Lâm Bạch, đây là lão phu cuối cùng có thể vì ngươi làm việc, nhớ kỹ, trong vòng 10 năm, cần phải trở về Bình Định Huyết Yêu. Lão phu coi như là chết cũng không tiếc. Ta cái này tàn hồn chi lực, cũng vô pháp giết bọn hắn. Cũng chỉ có thể đưa ngươi đưa đi. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Làm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm bị quẳng đi ra ngoài sau khi, Lâm Bạch trong tai truyền tới một uể oải mà có thanh âm già nua. Thanh Hòa tiền bối, Lâm Bạch mở to mắt chử. Lâm Bạch khó có thể tin Thanh Hòa vì cứu hắn trả giá nhiều lần giá thảm trọng. Một trường này, có lẽ là Thanh Hòa còn lại tàn hồn chi lực thi triển sau khi hồn phách liền muốn phá toái. Có thể, Thanh Hòa lúc này tàn hồn đã tiêu thất. Thanh Hòa tiền bối, Lâm Bạch lại là thống khổ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một cái chính mình yêu nữ nhân, một cái gia tộc mình bên trong trưởng giả, hôm nay đều là hắn. Một cái chết, một cái hồn phi phách tán. Lâm Bạch trong lòng có thật sâu tự trách, tồn tại vô cùng phẫn nộ. Thanh Long Đế Quốc, Thánh Ấn Tông, Thông Thiên Kiếm Phái, Tô Thị Vương Triều, Triệu Thị Vương Triều, Long Bá Thiên, Đông Càn, Triệu Hàn Thánh, Diệp Kiếm Quân, Tô Thương, Tô Chiến, Tô Ly Hải, Diệp Phong Hỏa, các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Giết vợ mối thù giết con, không đội trời chung. Lâm Bạch giống giận, Lâm Bạch gào thét, tựa như là vọng lại tại toàn bộ lĩnh đông phía trên. Lúc này lĩnh đông cả vùng đất, đếm không hết người, đều nghe gặp Lâm Bạch phẫn nộ gào thét. Một tháng sau, Long Bá Thiên, Triệu Hàn Thánh, Diệp Kiếm Quân, Diệp Phong Hỏa, Đông Càn, Tô Ly Hải đám người ngồi ở thần tích lĩnh trưởng giáo trên đại điện. Tô Thương nói rằng, không có tìm được, ta phải cử ra đi thần tích lĩnh võ giả. Hầu như đều nhanh đem lĩnh đông lật qua. Thật là còn không có tìm được Lâm Bạch hạ lạc. Lĩnh đông như vậy đại lãnh thổ quốc gia, muốn tìm được hai người, tựa như biển rộng tìm kim, quá khó khăn. Long Bá Thiên nhàn nhạt nói đến, cái kia ao hát trọng thương thế, sợ rằng đã chết. Nghe thấy Long Bá Thiên câu nói này, Tô Ly Hải cùng Đông Càn đều là từ chối cho ý kiến. Lâm Bạch như vậy trọng thương thế, có thể còn sống sót vậy đơn giản là một cái kỳ tích. Hầu như Đông Càn cùng Tô Ly Hải, Diệp Phong Hỏa, Diệp Kiếm Quân đều cảm thấy Lâm Bạch đã chết. Đông Càn đứng dậy, đi ra đại điện. Long Bá Thiên hô, Đông Càn, ngươi muốn làm cái gì đi? Đông Càn nói rằng, tất nhiên Lâm Bạch đã chết, vậy tại hạ ở lại chỗ này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại ta muốn hồi Thánh Ấn Tông đi phục mệnh. Long Bá Thiên nói rằng, trở về có thể, Long Mỗ không ngăn ngươi. Nhưng Đông Càn, liên quan tới cái kia mảnh vụn sở hữu tin tức, ta còn hy vọng ngươi Thánh Ấn Tông có thể thủ miệng như bằng không lời nói. Mảnh vỡ này tin tức truyền đi, đưa tới Đông Châu cường giả. Đến lúc đó chúng ta nho nhỏ vạn quốc lãnh thổ quốc gia có thể kháng cự không xuống. Đông Càn cười nhạt nói, tại hạ rõ ràng, cáo từ. Nói xong, Đông Càn ly khai thần tích lĩnh, phản hồi lĩnh nam, mà tùy theo Triệu Hàn Thánh, Diệp Phong Hỏa cùng Diệp Kiếm Quân, Long Bá Thiên, Tô Ly Hải cùng Tô Thương trước sau ly khai thần tích lĩnh. Mà Tô Chiến thì là ở lại trên thần tích lĩnh, ngồi trên thần tích lĩnh trưởng giáo chí tôn vị trí. Tô Chiến lưu lại, thứ nhất là vì thay Tô Thị Vương triều trông coi Xích Tiên Tông chiến trường. Thứ hai là thời khắc chú ý lĩnh đông sự tình, một khi phát hiện Lâm Bạch, đó là tốt nhất. Hết chương.